ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 145, Miễn Thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Betty vỗ vai hắn, đừng nghĩ nhiều quá, phải biết rằng Thiên Huyền chỉ còn lại mình cậu thôi. Nhất định không được thua trước Tử Vi Tinh và Thanh Trúc nhé. Bạch Hiền bật cười, ba học viện bây giờ chỉ còn một người duy nhất, mà trong top 5 lại có hai người đến từ vùng đất không rõ, đủ để cảnh báo các sinh viên trong học viện, làm giảm bớt tâm trạng tự mãn của họ. Người dẫn chương trình phía sau đột nhiên xuất hiện, xung quanh vang lên một tràng vỗ tay nhiệt liệt, Bạch Hiền và những người khác nghi hoặc quay lại nhìn anh ta, người dẫn chương trình hưng phấn nói. Thật là một trận đấu tuyệt vời, càng về sau, những người dũng cảm càng có thể dốc hết sức mình, mặc dù bây giờ các bạn có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng tôi nghĩ, có lẽ tôi vẫn có thể chiếm một chút thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Anh ta nắm ngón tay lại, làm một động tác, một chút, sau đó lại đưa tay ra phía sau. Bây giờ, hãy mong chờ trận đấu và sự đối đầu tiếp theo nhé. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên một chút, họ không ngờ trận đấu tiếp theo lại diễn ra ngay bây giờ. Tuy nhiên, màn hình lớn đã bắt đầu cuộn lên, lần đầu tiên là rút thăm miễn thi cho 5 người, 5 cái tên được định nghĩa trực tiếp theo hướng của các sàn đấu. Khi Đông Nam Tây Bắc Trung, 5 chữ liên tục xoay tròn, Bạch Hiền thậm chí còn nghe thấy hơi thở căng thẳng của những người xung quanh. Trong sự im lặng của toàn trường, từ từ dừng lại. Kim chỉ dừng lại ở Trung, giữa tiếng vỗ tay như sấm, Bạch Hiền cảm thấy một loại cảm giác. Quả nhiên là như vậy. Vai bị hai người đàn hòa nắm chặt lắc lư, mơ hồ nghe thấy họ đang châm chọc bên tai. Cậu đúng là may mắn thật đấy. Bạch Hiền bất lực cười, ra hiệu cho họ tiếp tục nhìn màn hình. Kết quả rút thăm tiếp theo là trận đấu của 4 người còn lại. Đông đối Nam, Tây đối Bắc, người của Thanh Trúc đối đầu với Rebecca, người mặc áo đen đối đầu với Thích Khách Hoa Hồng. Nhưng sau khi hoàn thành việc rút thăm của nhóm thất bại, Bạch Hiền cuối cùng cũng biết tại sao họ phải tiến hành rút thăm trước. Vì buổi sáng sẽ diễn ra một trận đấu của nhóm thắng, buổi chiều sẽ có hai trận của nhóm thất bại. Thông báo trước có thể giúp mọi người chuẩn bị. Lượt đấu của Bạch Hiền cần phải đợi đến ngày kia khi hai nhóm thắng ra ngoài, mới biết khi nào sẽ được rút thăm. Hắn miễn thi một lần, có được 2 ngày nghỉ ngơi. Bạch Hiền quay lại, vừa lúc đối diện với Rebecca đang đi tới. Hai người nhìn nhau, Rebecca cười với hắn. Nhớ qua xem tôi thi đấu nhé. Bạch Hiền nhún vai. Có thời gian thì sẽ qua, không thì tôi có thể xem trực tiếp. Rebecca lắc đầu, chê bai đi tiếp. Bạch Hiền ngẩn ngơ, mối quan hệ của họ có tốt đến mức đó sao? Nhưng Bạch Hiền vẫn đến, đúng vậy, không liên quan gì đến Rebecca. Hắn chỉ muốn hiểu rõ sức mạnh của đối thủ mà thôi, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Bạch Hiền ngồi nghe mọi người bàn tán về mối quan hệ của hắn với Rebecca, trong lòng thở dài bất lực. Hôm nay không phải là trận của Rebecca, thật sự không liên quan gì đến cô, nhưng vẫn hy vọng là Đường Ninh không nghe thấy. Hống châm chọc nhìn hắn, sao mà sợ hắn thế, cậu là Long chủ mà, cứng rắn một chút đi. Bạch Hiền nở nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn lịch sự, nói với Hống một câu không thương tiếc. Cậu, con thần thú chưa từng yêu đương, đừng nói chuyện. Hống, cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó mất một lúc mới nói được gì, cuối cùng trực tiếp đá Bạch Hiền một cái, nghe thấy tiếng thở hổn hển của Bạch Hiền, nó mới hài lòng tìm chỗ khác ngồi. Bạch Hiền xoa chân, mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đang nghiến răng, Hống cái tên này. Làm thần thú mà không có chút tự biết sao, đá mạnh thế, nhưng sự chú ý của hắn nhanh chóng bị tình hình trên đấu trường thu hút. Người đàn ông mặc áo đen đối đầu với chủ nhân của Thích Khách Hoa Hồng, lần này. Bạch Hiền chăm chú theo dõi ngự thú của người đàn ông mặc áo đen. Vẫn là một chiếc áo choàng rất bình thường, che chắn ngự thú của anh ta một cách chặt chẽ. Khi đối đầu với những chiếc gai mà Thích Khách Hoa Hồng phóng ra, màn xương đen lập tức tạo thành một bức màn chắn ngay trước mặt họ. Những chiếc gai phóng ra khi chạm vào xương đen lập tức phát ra âm thanh như bị ăn mòn, sau đó biến mất, chỉ để lại vài giọt chất lỏng đen trên mặt đất, khi rơi xuống còn phát ra tiếng. Xì xì. Tất cả mọi người im lặng nhìn mặt đất bị xương đen ăn mòn, Bạch Hiền nghi hoặc nhìn về phía cái áo choàng, thật lòng mà nói, hắn thấy thứ xương đen đó có chút quen thuộc, nhưng không nói đến việc ban tổ chức sẽ kiểm tra thông tin của từng thí sinh, chỉ riêng về chủng tộc, đặc điểm nổi bật nhất là không thể bị khế ước. Bạch Hiền không hiểu nổi, nhưng trên đấu trường, vị ngự thú sư trẻ tuổi đó, không chút do dự, lập tức tuyên bố thua, rất quyết đoán, không hề miễn cưỡng, chỉ là khi xuống sân, Bạch Hiền thấy ánh mắt không thể tin nổi của anh ta, Bạch Hiền nhíu mày. Quả nhiên, đến chiều, ban tổ chức đã phát đi thông báo kiểm tra về người dự đấu trường Tây Thủ, trên đó viết. Ngự thú của vị ngự thú sư này thuộc về loại ma quái, có khả năng ăn mòn và biến hóa, không phải chủng tộc, đủ điều kiện giữ thi đấu. Thông báo vừa ra, không khí trên mạng càng thêm sôi nổi, mọi người bàn tán về khả năng của ngự thú này. Không thể không nói, khả năng của ngự thú này thật sự rất mạnh. Có ai có cách đối phó không? Tôi khá tò mò không biết anh ta làm thế nào mà có được ngự thú thuộc tính chạm là chết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa đến giờ, chúng ta còn không biết cấp bậc của anh ta, không ai có thể đánh nhau với anh ta được 10 phút. Có lẽ Caesar sẽ có, dù sao cũng là đệ tử của ông ấy. Ha, trên lầu lại có mấy chuyện kỳ quái xảy ra. Chợt có tiếng kêu, Bạch Hiền khẽ lắc đầu lẩm bẩm, nhưng cũng không tìm ra được thông tin gì hữu ích, liền đưa tay chạm vào quang não, thành thạo đưa tay qua bên cạnh. Nhị ca, em đói rồi, nhanh nấu cơm đi. Bạch Quỳnh đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh, phình phình ra chỗ điều hòa, chê bai vỗ tay trở lại. Sao vậy, anh về mà em chọn nằm yên à? Bạch Hiền không tỏ ra chút nào. Nếu không thì sao, khó khăn lắm mới có anh ở nhà, đương nhiên phải tận hưởng một chút. Bạch Quỳnh cười ác độc, tận hưởng hả, gọi bố đi, miệng thì rất kiêu ngạo, nhưng thân thể lại rất trung thực đi về phía bếp. Bạch Hiền cũng nở một nụ cười giả tạo, ôi, gọi bố. Em phải nói với bố rằng anh đang mơ mộng thay thế vị trí của ông ấy đấy. Bạch Quỳnh, em không đùa đâu đấy chứ. Không được báo cáo. Này này này, anh cảnh cáo em đừng làm như vậy. Hai người họ đánh đùa vui vẻ, trong khi tổng chỉ huy đội tuần tra, Đường Ninh, đứng trên bục cao tại đấu trường, nghiêm mặt chăm chú nhìn vào trong, nhưng tâm trí thì đã bay xa tới nơi khác. Chết tiệt, chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hiền mấy hôm nay không tìm hắn nói chuyện, cũng chẳng tới tìm hắn. Mặt Đường Ninh không biểu lộ, nhưng trong lòng cảm thấy u buồn như người phụ nữ hờn dỗi. Bạch Hiền đột nhiên hắt xì một cái, đầu óc ù ù, cũng không còn tâm trạng nào để tiếp tục trêu chọc Bạch Quỳnh, xoa xoa tóc. Anh hãy nấu cơm đi. Bạch Quỳnh lập tức bộc lộ tâm trạng của một người cha, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa bên cạnh xuống 2 độ. Bạch Hiền kinh ngạc, anh làm gì vậy? Bạch Quỳnh bước vào bếp, giọng nói truyền ra, đừng cảm lạnh nhé, cảm lạnh khó khỏi lắm, em không rõ sao. Bạch Hiền vừa khóc vừa cười, sau đó thầm nghĩ, chắc chắn có ai đó đang lẩm bẩm về hắn, không được để bị hắn bắt gặp. Cúi đầu nhìn dòng tin nhắn đầu tiên trong quang não, Bạch Hiền không tự chủ được mà nở nụ cười. Đang làm gì vậy? Đường Ninh sau một hồi lâu mới gửi tin nhắn cho hắn, kèm theo một bức ảnh chụp từ độ cao có thể nhìn thấy toàn bộ đấu trường. Vừa canh gác xong, giờ đang nghỉ ngơi. Bạch Hiền mở ảnh ra xem xét kỹ lưỡng, đặt ra một câu hỏi. Anh đứng cao như vậy, thật sự có thể kịp thời xuống ngăn chặn sự cố khẩn cấp sao? Đường Ninh ngồi trên bục cao uống nước nghỉ ngơi suýt chút nữa thì bị nghẹn, nuốt chỗ nước đá trong miệng xuống, bất đắc dĩ trả lời. Anh là tổng chỉ huy, không cần thiết thì không ra tay. Bạch Hiền gửi một biểu tượng cười gian xảo. Em hiểu rồi, là chỉ ngồi nhìn không làm gì cả. Đường Ninh nhìn chằm chằm vào quang não, như đang nhìn chằm chằm vào một con vật họ Mèo nào đó rất cứng đầu, ánh mắt vừa yêu vừa ghét, vừa định châm chọc một câu. Trong lòng em, anh có thái độ làm việc như vậy sao? Thì thấy Bạch Hiền lại gửi tin nhắn. Được rồi, bạn trai đang trong ca làm vất vả quá, em phải ăn cơm đây, ăn xong sẽ mang cơm qua cho anh nhé. Đường Ninh lập tức mềm lòng, không cần đâu, trời nóng quá. Anh tự ăn một chút là được, em nghỉ ngơi cho tốt. Bạch Hiền, ê, không, em phải tới xem anh, được rồi, lát gặp, xoa đầu dây PG. Sau khi gửi câu này, Bạch Hiền thua quang não lại, nhảy nhót chạy vào bếp, với danh nghĩa. Giúp việc, công khai chọn món ăn, Đường Ninh vừa tức vừa buồn cười, nhìn chằm chằm vào quang não, những đồng đội bên cạnh thì nhìn nhau, nở nụ cười hiểu ý, một chiến sĩ đứng dậy. Lại gần bên cạnh Đường Ninh, rất thích thú hỏi. Ôi, đang nhắn tin với ai vậy? Đến nỗi khóe miệng sắp lên trời rồi kìa. Mọi người cười rộ lên một cách thiện ý. Đường Ninh bình tĩnh thu quang não lại. Tâm trạng rất tốt, không có vẻ gì là muốn so đo với họ. Chờ một chút các cậu sẽ biết thôi. Hộp cơm của tôi các cậu cũng đã ăn rồi đúng không? Những vài người bên cạnh mắt trợn to. Trời ơi, cậu, rất được đó Đường Ninh. Đường Ninh không nói gì, chỉ nhún vai, quay trở lại vị trí của mình. Khi mọi người trong đấu trường đã tản đi hết, đội tuần tra mới thu dọn quay về phòng nghỉ. Chờ đến khi trận đấu buổi chiều bắt đầu, họ lại phải lên để tuần tra, bảo vệ. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, từ khi quân vương chỉ đến một lần trong lễ khai mạc, chưa thấy sự kiện lớn nào như vậy, bàn luận về các loại ngự của người đàn ông mặc đồ đen, rồi đến màn trình diễn của đệ tử Kim Long cũng tạm ổn, cuối cùng lại nói về Bạch Hiền. Ê, cậu ấy cũng có ngự thú long tộc đúng không? Quan trọng là, ngự thú của cậu ấy ở vòng 1 và vòng 2 lại khác nhau kìa. Cậu ấy có bao nhiêu ngự thú vậy nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng muốn biết, mà nhìn có vẻ không con nào yếu cả, chỉ có một con gây tranh cãi thôi, đó là một u linh thể ở vòng 1. Tất cả mọi người đều cười thầm, không phải họ muốn cười, mà thực sự là màn thể hiện của Môn Long quá nổi bật. Hết chương 145, cách chương.